Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, chương 1220, khí linh chiếm hữu. Cùng Tiểu U ánh mắt đối trong nháy mắt, bộ phương trong óc chính là vang dội hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành giết hại nhiệm vụ. Nhiệm vụ khen thưởng bắt đầu cấp cho. Chấm ngoặc kép, hả? Hệ thống lời nói nhượng bộ phương đôi mắt hơi hơi ngưng tụ. Giết hại nhiệm vụ hoàn thành a. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bộ phương cũng là giật mình. Bốn vị tài quyết sử đều bị bộ phương cho Tần Tự Dùng hủy diệt làm nồi nổ chết. Cũng đúng là hoàn thành hệ thống giết hại nhiệm vụ. Lúc trước Tiểu U bạo phát nguyền rủa, trọng thương ngủ say. Bộ phương phẫn nộ. Hệ thống chính là tuyên bố lâm thời nhiệm vụ. Bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng tự nhiên cũng là muốn cấp cho. Vừa nghĩ tới đó, bộ phương ánh mắt chính là nóng bỏng lên. Ngưu Hán Tam đứng ở một bên, tựa hồ cũng là nhìn thấy bộ phương ánh mắt. Cái này lão Ngưu nhất thời đập đi lên miệng. Ôi, bộ lão bản, các ngươi từ từ xem. Lão Ngưu cho ngươi tìm khối tốt nhất bò bít tết bổ một chút. Ngưu Hán Tam nói xong, chính là rón rén rời đi. Trước khi rời đi, còn ý vị thâm trường nhìn bộ phương cùng Tiểu U liếc một chút. Tiểu U sắc mặt tuy nhiên tái nhợt, nhưng là dung nhan lại là không có chút nào chịu ảnh hưởng. Vẫn như cũ là xinh đẹp như vậy cùng tuyệt thế. Nghi hoặc nhìn Ngưu Hán Tam liếc một chút. Cái sau này ý vị thâm trường ánh mắt, để cho nàng có chút mơ hồ cùng không hiểu. Nàng nhìn bộ phương liếc một chút, phát hiện bộ phương đang trầm tư. Cũng không cắt đứt bộ phương. Tiếp tục ngồi tại U Minh trên thuyền tới lui trắng nõn đôi chân dài. Nàng đến coi là U Minh thuyền nếu không gặp đâu. Không nghĩ tới tỉnh lại thời điểm. U Minh thuyền thế mà ngay tại bên người nàng. Cái này khiến nàng rất vui vẻ. U Minh thuyền đối với U Minh nữ nhi nói 10 phần trọng yếu. Xem như tâm linh ký thác đi. Dù sao lúc trước nàng bị lão Minh Vương lưu đày thời điểm. Lão Minh Vương cho hắn U Minh thuyền chính là vì nhượng hắn tại mênh mông tịch mịch trong hư không có thể tìm tới một chút an ủi. Bầu không khí lập tức chính là yên tĩnh lại. Nhiệm vụ khen thưởng bắt đầu cấp cho. Chu thần sáo trang toái phiến một cái. Kiếm nồi nấu nướng phương thức cùng khí linh chiếm hữu tư cách. Hệ thống lời nói nghiêm túc mà nghiêm túc. Lời nói kết thúc, bộ phương chính là lâm vào trong trầm tư. Phần thưởng này có thể nói không bình thường phong phú, bất quá cũng thuộc về bình thường. Dù sao lần này giết hại nhiệm vụ độ khó thật phi thường lớn. Nếu không phải bộ phương vận khí không tệ, khả năng thật đúng là chưa hẳn có thể hoàn thành. Dù sao bây giờ bộ phương, tu vi bất quá là nửa bước thánh cảnh, mà giết hại nhiệm vụ nhượng hắn phải giải quyết, thì là bốn vị tiểu thánh. Hơn nữa còn là thực lực khác biệt tiểu thánh. Trong đó càng có tam chuyển cùng tứ chuyển tiểu thánh. Nếu là dùng bình thường thủ đoạn, bộ phương coi như đỉnh thiên, đều kết thúc không thành. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, bước mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng là bộ phương may mắn. Ông, một trận gợn sóng khuếch tán ra tới. Bộ phương lâm vào trầm tư. Bỗng nhiên, một tiếng thê thảm ngưu mờ u thanh âm vang vọng mà lên. Cắt ngang bộ phương trầm tư. Nhượng bộ mới tỉnh lại tới. Bộ phương trầm ngưng bị đánh gãy. Hơi nghi hoặc một chút nhìn chung quanh. Tiểu U bụi sợi tóc màu xanh lục rủ xuống thắt lưng. Mắt to chớp, nhìn chằm chằm bộ phương nhìn. Bộ phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thân hình nhảy lên một cái. Rơi vào U Minh trên thuyền. Tâm thần nhất động, trên ngón tay. Nhất thời có trận pháp hiện lên tới. Duỗi ra ngón tay. Điểm tại Tiểu U mi tâm phía trên. Ông, Tiểu U trên thân thể. Nhất thời có sơn ánh sáng màu đen tuôn ra hiện ra. TTT, một cái cự đại màu xanh biếc nguyền rùa chi xà quấn quanh lấy Tiểu U thân thể. Phun tín tử, ánh mắt băng lãnh nhìn thẳng bộ phương. Bộ phương trong lòng trầm xuống. Quả nhiên, liền xem như dùng sinh cơ nồng đậm nguyên liệu nấu ăn nấu nướng món ăn. Bây giờ áp chế nguyền rùa chi xà hiệu quả cũng biến thành không bình thường yếu. Nguyền rùa chi xà tựa hồ có thức tỉnh cùng bạo phát dấu hiệu. Đau không? Bộ Phương nhìn lấy Tiểu U mặt không biểu tình hỏi. Đói. Tiểu U ngẩng đầu lên. Nhìn lấy Bộ Phương. Bụi sợi tóc màu xanh lục phất qua gò má nàng. Con mắt không tì vết nhìn lấy Bộ Phương. Bộ Phương gật gật đầu. Nơi xa, Ngưu Hán Tam hấp tấp chạy trở về. Trong tay đến nắm lấy một khối tinh khí bốn phía bò bít tết. Ôi, bộ lão bản, lão Ngưu trở về a. Khối này bò bít tết tuyệt đối sửa. Ngưu Hán Tam hưng phấn vô cùng. Lau sạch lấy trong tay hồng nhuận phơn phớt. Bộ Phương tiếp nhận Ngưu Hán Tam bò bít tết. Hơi hơi gật gật đầu. Chính là lấy ra Huyền Vũ Oa. Bắt đầu chuẩn bị nấu nướng khối này bò bít tết. Đương nhiên, quá trình này còn có thật nhiều trình tự. Rửa sạch sẽ bò bít tết. Đem bò bít tết vết máu rửa sạch sẽ. Đồng thời dùng đủ loại hương liệu vẩy vào bò bít tết bên trên. Tiến hành ướp gia vị ngon miệng. Ở trong quá trình này, không ngừng có thê thảm bi phẫn Ngưu Mu thanh âm vang vọng mà lên. Bộ Phương mỗi một lần đều là nghi hoặc ngẩng đầu lên. Nhìn lấy Tứ Phương, không có việc gì, không có việc gì. Thường ngày rên rỉ, bộ lão bản không cần để ý tới. Ngưu Hán Tam xoa xoa tay, vừa cười vừa nói, Mộng Kỳ thành chủ cũng tại Điền Viên trong trời đất. Nàng là lần đầu tiên tới Điền Viên thiên địa. Đối với một phương thế giới này, nàng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đặc biệt là này Điền Viên thiên địa chính giữa cây kia tiên thụ. Đó là còn sống tiên thụ. Mặc dù chỉ là ấu niên kỳ, nhưng là, này quen thuộc ba động, nhượng Mộng Kỳ minh bạch. Đây chính là tiên chủ giới tiên thụ. Các loại điền viên, các loại thực đơn, có cây trà, có dòng sông. Thiên địa này, đơn giản tựa như là một trong lý tưởng hậu hoa viên. Là một cái đầu bếp tha thiết ước mơ địa phương. Thiên địa này là thuộc về Bộ Phương A. Mộng Kỳ tại Điền Viên trong trời đất không ngừng đi lại. Tự hỏi, hồi lâu, nàng trở lại nhà gỗ trước. Vừa hay nhìn thấy Bộ Phương tại nấu nướng bò bít tết. Chính là lại gần, trong nội tâm nàng có rất nhiều vấn đề không hỏi. Nhưng là nàng không hỏi. Nàng biết, như không phải là bởi vì lần này tình huống khẩn cấp. Bộ Phương căn liền sẽ không mang nàng đi vào phiến thiên địa này. Cho nên, cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Trong nội tâm nàng đến rõ ràng. Xì xì xì. Mùi thịt rất nhanh chính là tràn ngập ra. Khối này thịt bò rất lớn. Bộ Phương cắt thành 4 khối. Vừa vặn một người một khối. Muốn đến, Bộ Phương cũng là biết Mộng Kỳ tại Điền Viên thiên địa. Cho nàng cũng nấu nướng một khối. Huyền Vũ Oa khẽ vấp. Nhất thời xì xì xì sôi trào dầu nước văng khắp nơi đứng lên. Khối kia bày trong nồi 4 khối bò bít tết. Thế mà đồng thời phóng lên tận trời. Trên không trung xoay tròn, vung vẩy dầu nước, mùi thơm bắn ra, trên không trung xoay tròn mấy tuần về sau. Xoạch một tiếng, bò bít tết chính là một lần nữa rơi tại Huyền Vũ Oa trong. Trên đó mềm non thịt bò đều là đang không ngừng run run. Bộ lão bản nấu nướng kỹ xảo, luôn luôn như vậy để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Ngưu Hán Tam ở phía xa, say mê nhìn lấy, đương nhiên. Càng nhiều vẫn là ngửi ngửi trong không khí tràn ngập vị thịt. Tiểu U ngồi tại U Minh trên thuyền. Tới lui trắng nõn hai chân. Đôi mắt cũng là sáng lóng lánh nhìn chằm chằm Bộ Phương. Mộng Kỳ trong lòng tự nhiên là chấn kinh. Bộ Phương tu vi đề bạt. Liên đới lấy. Bộ Phương chủ nghệ mức độ cũng thu hoạch được không nhỏ đề bạt. Bây giờ Bộ Phương chủ nghệ. Hẳn là viễn siêu chính mình. Đương nhiên. Mộng Kỳ trong lòng còn có thật nhiều nghi hoặc, nói thí dụ như, địch thái giới chủ đi đâu? Thu hoạch được cuối cùng thần chủ truyền thừa a, cùng Bộ Phương vì sao lại trước đi ra? Những này nàng đều rất lợi hại hoang mang, muốn còn muốn hỏi, bất quá nàng vẫn là chờ Bộ Phương nấu nướng hoàn mỹ ăn sau rồi nói sau. Một nhắc đến ăn, Ngưu Hán Tam liền rất lợi hại hưng phấn, hấp tấp từ trong nhà gỗ. Sách bàn lớn đi ra, bày ở trước mặt mọi người. Từng chương thanh hoa từ bàn bày ở trên bàn cơm. Thanh hoa từ bàn tẩy không bình thường sạch sẽ. Phảng phất muốn phản chiếu mặt người giống như. Bỗng nhiên, xì xì xì nóng hôi hổi mà lên. Bộ Phương mặt không biểu tình bấm tay tại Huyền Vũ Oa một điểm. Nhất thời trong nồi bốn khối bò bít tết chính là nhao nhao chạy như bay mà ra. Trên không trung xoay chậm chậm. Bên trong châu son tại vung vẩy. Tựa hồ là cảm giác trở nên càng thêm thuần chủng. Sạch một tiếng. Bốn khối bò bít tết nhao nhao tinh chuẩn rơi vào thanh hoa từ trong mâm. Thu thập xong nồi cỗ. Bộ Phương đi vào cái bàn gỗ trước. Đem dao nĩa bộ đồ ăn dọn xong. Mặt khác lấy ra vải trắng. Đem này mâm sứ vết bẩn đều là lau sạch sẽ. Không lưu lại mảy may. Đây là Bộ Phương thói quen. Bò bít tết phảng phất tản ra nhàn nhạt quang hoa. Cái này bò bít tết phía trên tưới lấy một tầng nước sốt. Cái này nước sốt là Bộ Phương chuyến này tại trong Thâm Uyên thu hoạch. Hương liệu tăng thêm ớt chỉ thiên nấu nướng phương thức hỗn hợp. Dầm dầm đắp lên bò bít tết phía trên. Càng phát ra khiến cho bò bít tết mùi thơm nồng nặc lên. Tiểu U đã sớm không kịp chờ đợi ngồi tại trước bàn ăn. Đối với Tiểu U bò bít tết, Bộ Phương vẫn còn có động tác. Hắn lấy ra một khối sinh mệnh tinh quả. Bóp nát về sau. Vẩy vào bò bít tết bên trên. Sinh mệnh tinh quả trong năng lượng nhao nhao thẩm thấu nhập bò bít tết trong. Lấy ra thủy tinh đồng dạng một cái bình nhỏ. Bình trong bây giờ chỉ còn lại không tới đồng dạng tinh nguyên tử tủy. Múc một muỗng nhỏ tinh nguyên tử tủy. Đổ vào Tiểu U bò bít tết phía trên. Năng lượng nhất thời tiêu tán. Hỗn hợp đến nước sốt trong. Nhanh ăn đi, Bộ Phương nói. Bộ Phương nhìn Tiểu U liếc một chút. Ngưu Hán Tam nhìn xem Tiểu U này tinh khí bốn phía bò bít tết. Lại nhìn xem chính mình món ăn. Nhất thời tâm lý liền không công bằng. Dựa vào cái gì Tiểu U liền có thể có sinh mệnh tinh quả cùng tinh nguyên tử tủy làm phối liệu. Bộ lão bản, ta cũng phải. Ngưu Hán Tam nhất thời mở miệng nói. Mộng Kỳ im lặng trắng Ngưu Hán Tam liếc một chút. Cái này ngốc trâu. Về sau Mộng Kỳ chính là nắm lên dao nĩa. Cắt xuống một khối bò bít tết, nhét vào trong miệng, mềm non bò bít tết còn mang theo thơm nước nước thịt. Đầy mỡ trình độ vừa đúng. Ăn về sau, nàng cái kia có chút nghĩ mà sợ tâm tình lập tức liền an định lại. Có một cỗ để cho người ta ấm lòng cảm giác. Không hổ là đại ma vương món ăn. Có thể ăn vào dạng này đồ ăn. Thật là một niềm hạnh phúc. Mộng Kỳ thầm nghĩ đến. Ngưu Hán Tam còn ở một bên bất công phản kháng. Nhưng mà, Bộ Phương thì là không nhanh không chậm dùng dao mổ cắt xuống một miếng thịt bò. Cắm thịt bò thả vào bên trong miệng. Chậm rãi ngẩng đầu, mặt không biểu tình nhìn Ngưu Hán Tam liếc một chút. Ánh mắt kia, nhượng huy động dao nĩa Ngưu Hán Tam nhất thời chậm rãi không có động tác. Cái dám lời cũng không dám thả một cái. Tiểu U môi đỏ hơi nhíu. Về sau duỗi ra cái lưỡi. Tại bò bít tết nước tương một liếm, một cỗ bàng bạc tinh khí nhất thời tràn vào nàng trong thân thể. Nhượng ánh mắt của nàng đột nhiên sáng lên, nhao nhao huy động dao nĩa, bắt đầu ăn. Sau khi cơm nước no nê, Tiểu U thì là hài lòng chui vào U Minh trong thuyền. Mà Bộ Phương cùng Ngưu Hán Tam làm theo hưởng thụ nằm ở trước nhà gỗ trên ghế. Mộng Kỳ chắp lấy tay, lại là phiêu nhiên mà đi. Đến điền viên thiên địa các nơi sóng qua, thừa dịp hài lòng thời gian, Bộ Phương bắt đầu quan sát một chút khen thưởng. Đầu tiên là chủ thần sáo trang toái phiến. Đối với cái tiếp theo chủ thần sáo trang Bộ Phương vẫn luôn rất chờ mong. Bây giờ đã thu thập tốt hai cái. Về phần cuối cùng này một kiện chủ thần sáo trang cần bao nhiêu mai toái phiến, Bộ Phương cũng không rõ lắm. Bất quá bất kể như thế nào. Cuối cùng này một kiện chu thần sáo trang toái phiến. Tuyệt đối bất phàm. Cái thứ hai khen thưởng. Là món ăn kiếm nồi nấu nướng phương thức. Kiếm nồi. Đây là Bộ Phương chưa từng nghe qua. Mà lại. Hệ thống đã thật lâu không có tuyên bố món ăn nấu nướng phương thức khen thưởng. Đối với cái này khen thưởng. Bộ Phương cũng là có chút hiếu kỳ. Đương nhiên. Hiếu kỳ thì hiếu kỳ. Bộ Phương tạm thời còn không có qua đọc cùng tiếp nhận kiếm nồi nấu nướng phương thức. Chủ yếu là Bộ Phương giờ phút này muốn thư giãn một tí. Còn có cái thứ ba khen thưởng. Khí linh chiếm hữu tư cách. Đây mới là Bộ Phương mong đợi nhất khen thưởng. Bộ Phương bây giờ thể nội có long cốt thái đao khí linh. Hoàng kim thần long. Tước vũ bào khí linh. Hỏa diễm chu tước. Còn có huyền vũ oa khí linh. Bá Thiên Huyền Vũ, cùng Bạch Hổ Thiên Lò Khí Linh, Ngạo Kiều Bạch Hổ, những này khí linh rất mạnh, có là bồi tiếp Bộ Phương một đường trưởng thành. Đối với nó mạnh mẽ, Bộ Phương trong lòng hiểu rõ, nhưng là nói đến chiếm hữu, Bộ Phương ngược lại là một mực không có cái gì khái niệm. Hệ thống, cái này khí linh chiếm hữu tư cách là có ý gì? Bộ Phương hỏi thăm hệ thống. Hệ thống trầm mặc nửa ngày, về sau mới là thăm thẳm trả lời. Chủ ký sinh nếm thử một phen liền có thể. Chấm ngoặc kép, lời nói rơi xuống, Bộ Phương nhất thời trì trệ. Về sau, tâm thần nhất động, trong tinh thần hải đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Nguyên bản ngồi tại Bộ Phương trong tinh thần hải Hoàng Kim Thần Long đột nhiên mở mắt ra, mắt rồng trong nở rộ sáng chói quang huy. Một tiếng long ngâm vang vọng, khí thế đột nhiên trèo thăng lên. Nhà gỗ trước, cùng Bộ Phương cùng một chỗ nhàn nhã nằm trên ghế Ngưu Hán Tam. Đập đi lấy miệng, hài lòng vạn phần, gió thổi phất phơ, nhượng hắn vô cùng hưởng thụ. Bỗng nhiên, một cỗ vô thượng uy áp đột nhiên bắn ra. Ngưu Hán Tam con mắt đột nhiên trừng tròn vo, một mặt như thấy quỷ giống như quay đầu nhìn về phía Bộ Phương. Cái này xem xét, Ngưu Nhãn con người đều kém chút đụng tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.